Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2402. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Kỳ quái, nếu là cửu đại thiên thánh môn tộc, vận mệnh của ta chi môn thuộc về cái kia, nghĩ đến tạo hóa của mình chi môn. Mạc Thanh Vân lập tức lại có nghi hoặc, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn tạo hóa chi môn, cùng cửu đại thiên thánh môn tộc có luyện hóa. Bởi vì cửu đại thiên thánh môn tộc vừa xuất hiện, hắn tựu có cảm giác mãnh liệt, phảng phất bị một loại kích thích, một phen khổ tư không có kết quả. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không còn đi lung tung muốn những thứ này, nói, được rồi, bằng vào ta trước mắt cấp độ này, hẳn là không hiểu rõ những này, chỉ có thể chờ đợi đến thiên giới, sẽ chậm chậm suy nghĩ những thứ này. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Linh Khôi, lẩm bẩm, nếu như ta đoán không sai, trước mắt cái này 7 cái Linh Khôi, hẳn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi 7 tộc. Mạc Thanh Vân gặp qua ám hắc thiên thánh môn tộc, sở hữu hắn có thể khẳng định, trước mắt 7 cái Linh Khôi bên trong không có. Còn như quang minh thiên thánh môn tộc, hắn mặc dù không có đi gặp qua, nhưng hắn có thể đẩy hướng được đi ra. Quang minh cùng hắc ám đối lập, hắn ẩn chứa kia hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, khẳng định là có thể cảm giác được. Được rồi, dư thừa không để ý tới. Xem trước một chút linh khôi chiến lực, Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ lại, hắn lập tức dâng lên chờ mong. Thông qua thần niệm điều khiển Linh Khôi tác chiến, tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, Linh Khôi lập tức bắt đầu diễn luyện, hiện ra bọn chúng chỗ có được chiến lực, nhưng mà để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác ngoài ý muốn. Tại 7 cái Linh Khôi diễn luyện lúc, bọn chúng thế mà tạo thành một cái hợp kích chiến trận. Phát hiện này, để Mạc Thanh Vân càng thêm ngoài ý muốn, càng thêm kinh hỉ. Cái này 7 cái Linh Khôi tạo thành chiến trận, hiện ra thực lực mạnh hơn rất nhiều, hẳn là có thể so với tinh vân cảnh, bởi vì không rõ ràng tinh vực cảnh cường giả thực lực. Mạc Thanh Vân nhìn thấy Linh Khôi hiện ra thực lực lúc, hắn chỉ có thể bằng cảm giác đi đánh giá. Bất quá, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói, đã là không quá quan trọng, lần này băng cung chuyến đi. Thu hoạch đối với tới nói, đã vượt qua dự tính nhiều lắm. Tiếc nuối duy nhất, chính là thiên linh lung rời đi. Đi đến không huyền thiên thánh tộc. Nghĩ đến thiên linh lung rời đi, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề. Nắm đấm lập tức nắm chặt. Nói, linh lung, chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Tại Mạc Thanh Vân thầm hạ quyết tâm lúc, Vu Đức Hải linh hồn truyền âm. Tại trong đầu của hắn xuất hiện, chủ nhân, chúng ta đến tiên cung, đã đến, thế được Vu Đức Hải truyền ngôn. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền rời đi tạo hóa đại lục. Chúng ta đi vào đi, theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân tựu đứng tại Vu Đức Hải bên người, đối gật đầu ý chào một cái, Tù Nghiêu Thành bên ngoài. Từ Thừa Nhũng lại đi qua mấy ngày đi đường, bọn hắn rốt cục đi tới Tù Nghiêu Thành bên ngoài. Thánh Hoàng Tử, nơi này chính là Tù Nghiêu Thành. Tạo hóa tiên cung tựu xây ở bên trong, đứng tại Tù Nghiêu Thành cửa ra vào. Tử Sử mặt lộ vẻ mặt kích động, hướng Từ Thừa Nhũng giảng thuật thoáng cái. Đứng tại Tù Nghiêu Thành cửa ra vào, đơn giản đánh giá một phen Tù Nghiêu Thành. Từ Thừa Nhũng tựu trước tiên đi thẳng về phía trước, nói, không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp vào thành tiến về tạo hóa tiên cung. Nghe được Từ Thừa Nhũng, mọi người nhao nhao đuổi theo, hướng phía tạo hóa tiên cung chạy tới. Tạo hóa tiên cung tại Tù Nghiêu Thành bên trong, có thể nói là vô cùng dễ thấy. Từ Thừa Nhũng bọn người rất nhanh liền tìm được, đi tới tạo hóa tiên cung bên ngoài. Từ Thừa Nhũng bọn người trực tiếp lăng không mà lên, đi vào tạo hóa tiên cung trên không. Mạc Thanh Vân, chúng ta Thánh Hoàng tử đích thân tới, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Giống như ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta có thể tha một chút vô tội đệ tử. Giống như ngươi ra, vậy cũng đừng trách chúng ta trực tiếp giết tiến vào. Đến lúc đó, không riêng chính ngươi muốn chết, toàn bộ tạo hóa tiên cung người đều phải chết. Đứng tại tạo hóa tiên cung trên không, Tử Sử bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, từng cái đắc ý giơ lên đầu. Tại Tử Sử bọn người sinh lòng đắc ý lúc, cũng có mấy người sắc mặt âm tình bất định, âm thầm cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Từ Thừa Nhũng đợi người tới, nghe được trong đầu linh hồn truyền âm. Cùng Tử Sử đám người kêu to, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới trở lại tạo hóa tiên cung, Từ Thừa Nhũng bọn người liền đến tới. Không thể không nói, hắn trở về đến kịp thời. Đã Từ Thừa Nhũng đợi người tới, vậy trước tiên đi chiếu cố bọn hắn. Lại nói Linh Lung rời đi sự tình, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự dừng bước, hướng phía Tử Thừa Nhũng bọn người bay qua. Hắn thấy, dùng hắn bây giờ trưởng khống thực lực, không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh, chỉ cần hắn nguyện ý, giờ phút này đến Tử Thừa Nhũng bọn người, có thể trong chớp mắt cho thuấn sát. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đã đến Tử Thừa Nhũng bọn người trước người. Một mặt đạm mạc nhìn qua bọn hắn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Tử Sử đám người trên mặt nụ cười lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Mạc Thanh Vân, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thế mà còn dám một mình đối mặt chúng ta. Nhìn xem trước người cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Tử Sử một mặt đắc ý cười lạnh, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Bởi vì mấy lần trước bên trong, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao phong, đều ăn rất lớn thua thiệt ngầm. Bởi vậy, lần này thật vất vả dính điểm ưu thế, cái này khiến hắn làm sao không cao hứng. Đương nhiên, cái này cái gọi là ưu thế, chỉ là Tử Sử bọn người nghĩ mà thôi, chỉ là một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Ta có cái gì không dám gặp? Liếc nhìn một chút Tử Thừa Nhũng bọn người, Mạc Thanh Vân chính là cười khinh bỉ, đối bọn hắn mỉa mai bĩu môi. Trước mắt ám chi ma tộc trong mọi người, có một nửa đều là hắn người hầu. Đây là Tử Sử không biết, càng mấu chốt, dùng Tử Thừa Nhũng đám người thực lực, bảy cái thiên thánh môn tộc linh khôi xuất thủ, thu thập bọn họ kia là quá đơn giản. Quét mắt một chút Tử Thừa Nhũng bọn người, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Hùng Sàn, cười nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là huyết tổ, xem ra bọn hắn lần này đến lực lượng, hẳn là đồng hành của ngươi. Đối mặt Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hùng Sàn dương lên đầu, một mặt tự ngạo biểu lộ nói, tiểu tử, đã ngươi biết rõ thân phận ta, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết làm sao làm, đương nhiên biết rõ. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đưa tay sờ lên cái cằm, cười xấu xa nói, khó được ám chi ma tộc cao tầng, hôm nay toàn bộ đến nơi này, vậy ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, tránh khỏi về sau lại đi phiền toái, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Từ Thừa Nhũng biểu lộ giật mình, để Mạc Thanh Vân thái độ làm mộng, hắn thật sự là nghĩ không ra. Mạc Thanh Vân đến cùng vậy đến lực lượng, để hắn dám nói ra cái này cuồng nói. Thánh Hoàng tử, để Lão Phu đi đối phó hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cuồng vọng tư thái, Hùng Sàn một mặt sắc mặt giận dữ, chủ động xin đi đứng dậy, đối với Hùng Sàn xin đi giết giặc. Tử Thừa Nhũng nhẹ gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Lại nói, Mạc Thanh Vân trên thân có rất nhiều bí mật, trước không cần vội vã giết hắn, ta giữ lại còn có một số công dụng. Rõ. Nghe được Tử Thừa Nhũng bàn giao, Hùng Sàn lên tiếng, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Trọng nhân quả thiện ác,